Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 184, Võ Đại Tông Sư mắc bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tông Sư mắc bẫy thì ra đêm 10 tháng 7, Trương Tam Phong, Không Chí, Long Phi Vũ dẫn thêm gần 30 cao thủ võ lâm các phái nhờ thuyền nhỏ của Cự Kình Bang thuộc Phúc Kiến tiềm nhập Đài Loan. Dù sao Cự Kình Bang đã tồn tại nghề làm ăn không vốn gần 100 năm xung quanh Phúc Kiến và Đài Loan nên có những chỗ tiềm nhập rất bí mật. Gần 40 cao thủ bậc nhất giang hồ Hoa Hạ tấn công chớp nhoáng vào xưởng đóng tàu Hoàng Gia tại Đài Loan. Quyền cước đao kiếm đấu với súng đạn, kết quả là chỉ có hơn 10 cao thủ thoát được về nhưng 5 lính gác Nam Việt tại nhà kho cũng thiệt mạng và 20 người bị thương. Do thân thủ của các cao nhân này khá nhanh nên thường binh lính bắn xong một viên đạn sẽ không có cơ hội lần thứ hai, thế nhưng cao thủ bắn tỉa với súng côn hộp có thể bắn 3 viên đạn trong 2s. Chính tên lính gác trên đài cao này đã hạ gục hơn 12 cao thủ võ lâm buộc họ đánh cướp vội vàng một bình hàn rồi rút lui. Thế nhưng đây là hành động theo lệnh của Dương Lăng hay do giang hồ tự phát thì chưa ai biết. Ngày 23 tháng 7 một vạn quân Hỏa Thương Nam Minh bao vây núi Võ Đang tại Giang Tây, có lẽ câu trả lời sẽ sớm có. Khi núi Võ Đang dường như không thể dãy giụa, thì Trương Tam Phong đứng ra tuyên bố, người chủ quản chuyện này là ta, Việt tử không có nhân vật sao, nếu còn là nam nhân thì đến đây mà nói chuyện như nam nhân. Sự việc tự nhiên biến hóa theo chiều hướng khác, nếu triều đình Nam Minh can thiệp vào chuyện giang hồ giữa hai thế lực giang hồ Hán tộc và Việt tộc sẽ gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Thuận Thiên Đế cũng rất nhức đầu về chuyện này, hắn vẫn cho vây Võ Đang chặt như nêm sau đó thông báo lời này cho Nam Việt. Vương đô Đông Kinh của Nam Việt Nội Các và Nam Việt Vương cũng đang suy xét được mất của vấn đề này. Thời điểm này Đại Việt cũng như các quốc gia xung quanh rất bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, thế nên cái kiểu chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết rất thấm nhuần. Thế nhưng Nam Việt là ngoại lệ, họ ra thông báo như sau. Trương Tam Phong, Không Chí, Long Phi Vũ và đồng bọn là tội phạm. Thứ nhất vượt biên, nhập cảnh Nam Việt trái phép. Thứ hai gây tội giết người, mà quan trọng nhất là họ tấn công quân đội Nam Việt chứ không phải bang phái giang hồ Nam Việt, vậy nên đây là tội phạm mang tính quốc tế. Thứ ba là tội đánh cắp bí mật quốc gia Nam Việt, thế nên phải bị bắt giữ và dẫn độ về Nam Việt phán xét, đồng thời trả lại những gì đã đánh cắp. Còn việc Việt tử và Hán tử muốn giao lưu võ thuật gì đó, Nguyên Hãn rất sẵn lòng. Giới võ thuật Trung Hoa cứ tự tập phái đoàn đường đường chính chính mà đến Nam Việt tiếp hết, đừng làm chuyện bắt gà trộm chó như vậy, quá mất mặt tông sư võ học. Nghe được thông báo này từ phía Nam Việt, một đời tông sư của Trương Tam Phong lại coi như tên trộm đạo. Mặt già mất hết, hắn ngượng ngùng chính thức xin lỗi và đứng ra chịu trách nhiệm, và đồng ý dẫn độ qua Nam Việt, đồng thời trao trả những gì đã lấy. Nhưng khi Trương Tam Phong dẫn binh lính Nam Minh cùng sứ giả Nam Việt đến hang động bí mật chứa các thành viên tổ chức thâm nhập Nam Việt thì bày ra trước mắt họ là khung cảnh không tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hang động là xác của hơn 10 cao thủ võ lâm, trong đó có Không Chí đại sư. Tất cả mặt tím bầm, thất khiếu xuất hắc huyết, nhìn sơ qua là chúng độc mà chết. Long Phi Vũ cùng bình hàn biến mất, đến đây dù có ngu dốt đến mấy thì võ đại tông sư Trương Tam Phong cũng biết mình bị người khác lợi dụng rồi. Thảo nào lúc rút lui khỏi Đài Loan trong tình thế hiểm nghèo, tên Long Phi Vũ vẫn cố sống cố chết cướp đi bình hàn. Cách chương.